nhưng dù sao bà ta vẫn là sư phụ của em, sư phụ thì sao? Chúng ta chỉ cần biết phân biệt sự thị phi thôi, dù là cha mẹ cũng có khi vì đại nghĩa mà phải diệt thân. Hàn Thiến Thiến kinh hãi hỏi lại. Cái gì? Đại nghĩa diệt thân, của, đại nghĩa diệt thân. Nàng cứ lẩm bẩm nói đi nói lại hoài bốn chữ ấy. Hoa Thiến Thiến liền gật đầu nói tiếp. Phải, vì đại nghĩa diệt thân, cũng như chị đây chẳng hạn. Lần trước, khi ở trong rừng, chúng ta đã thấy người sử dụng bàn tay sắt, người đó chả là chú của chị là gì. Nhưng ông ta đã gia nhập vào bọn Thiết Diện Điểu Trảo, chị cũng không nhận ông ta nữa. Nếu lần này mà còn bắt gặp, Hàn Thiến Thiến trố mắt lên hỏi, thì chị cũng sẽ